Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3681, Nguyên Quận Thượng, gocchuyenaudio.com, vị thống lĩnh kia đáp, đúng vậy, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của tiểu nhân bởi vì căn bản không có căn cứ. Hơn nữa ngoại trừ yếu tố bản thể trước kia của Hoa Lân Ma Cốt ra thì hoàn cảnh và thời gian cũng phi thường trọng yếu. Lý Vân Tiêu nói, thời gian chẳng phải là càng lâu càng tốt sao, lại cần hoàn cảnh như thế nào, vị thống lĩnh kia nói. Đúng là càng lâu càng tốt bởi vì toàn bộ băng vực, đặc biệt là khu vực Nguyên Quận, có một loại thánh vật thần kỳ tên là Thánh Băng Ngọc. Vật ấy vô ảnh vô hình, cũng chỉ là đồn đại trong truyền thuyết, nhưng toàn bộ bên trong Nguyên Quận xác thực có sức mạnh cường đại của Thánh Băng Ngọc. Cũng là nhiễm phải loại sức mạnh này, ma tộc chết rồi mới có khả năng hình thành làm Hóa Lân Ma Cốt. Thánh Băng Ngọc, truyền thuyết, Lý Vân Tiêu trầm tư nói. Nói như vậy, Hóa Lân Ma Cốt thực sự tồn tại, còn cái Thánh Băng Ngọc kia hẳn cũng chưa có người chiếm được đúng không? Điều này ta cũng không biết, nhưng đúng là có không ít nghe đồn, thậm chí từng có cường đại ma tôn giáng lâm Nguyên Quận, cũng vì tranh cướp Thánh Băng Ngọc nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có ai chiếm được. Thống lĩnh giải thích, Lý Vân Tiêu nói, ta đã đại khái hiểu, nếu là muốn tìm kiếm tốt nhất Hóa Lân Ma Cốt phải làm thế nào đây? Tốt nhất, hơn 10 người đều trầm mặc, A Mạo nói, nên đi phù đồ hành lang, hoặc là tìm tam đại thế tộc của Nguyên Quận, nhưng cũng không chắc chắn lắm. Những người còn lại nghe thấy bốn chữ phù đồ hành lang, đều là hoàn toàn biến sắc. Lý Vân Tiêu nói, này phù đồ hành lang lại là xảy ra chuyện gì, tam đại thế tộc theo thứ tự là những thế tộc nào? Lần này không đợi A Mạo trả lời, thống lĩnh kia đã nói. Phù đồ hành lang chính là khu vực hung hiểm nhất Nguyên Quận, nhưng bên trong xác thực tồn tại lượng lớn Hóa Lân Ma Cốt, đồng thời cấp độ cũng rất cao. Đúng là có thể tìm tới ma tôn cấp bậc Hóa Lân Ma Cốt ở nơi đó. Còn tam đại thế tộc theo thứ tự là. Quá, ba, phi, Lý Vân Tiêu nói, này tam đại thế tộc thực lực ra sao, có tồn tại cường giả ma tôn cảnh, thống lĩnh kia lắc đầu nói, hơn phân nửa là không có, nhưng thực lực tộc trưởng tam đại thế tộc sợ là cách ma tôn cảnh không xa. A Mạo đột nhiên nói rằng, ta lần trước nghe được tộc trưởng đại nhân nói, phi bộ đại nhân kia tựa hồ đang xung kích ma tôn cảnh. Ồ, lại có việc này, thống lĩnh cùng còn lại ma tộc đều là giật mình, thống lĩnh kia nói. Nguyên Quận có hơn 100.000 năm chưa từng xuất hiện cường giả ma tôn cảnh. Nếu như phi đại nhân có thể thành công, đối với toàn bộ Nguyên Quận mà nói đều cũng có chỗ tốt cực lớn. Lý Vân Tiêu nghĩ một hồi, nói, thực lực phi tộc trưởng có phải mạnh nhất trong tam tộc hay không? A Mạo gật đầu nói, đúng, mặc dù phi đại nhân không xung kích ma tôn thành công cũng có thể coi là mạnh nhất. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, nói, tốt lắm, sau khi tiến vào Nguyên Quận các ngươi liền dẫn ta đi tìm vị phi đại nhân này đi. Tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi, nhưng xem Lý Vân Tiêu vẻ mặt bình tĩnh cũng không như nói bừa, đều là thầm giật mình cũng không dám trái lời của hắn. Dù sao Hóa Lân Ma Cốt của Nguyên Quận thanh danh lan xa, thỉnh thoảng sẽ hấp dẫn một ít cường giả tới đây cũng là chuyện tình bình thường. Mấy ngày sau, đoàn người vừa mới đến Nguyên Quận, vị trí mà Lý Vân Tiêu truyền tống đến lệch với vị trí Nguyên. gocchuyenaudio.com, quận hơi lớn, nếu không có gặp gỡ được một ít ma tộc sợ là rất khó xác định được phương vị của chính mình. Thành trì Nguyên Quận ở dưới mặt trời chói chang, đồng dạng uy vũ bao la. Nhiệt lưu khiến không khí vặn vẹo, một ít ma khí đụng tới tường thành trực tiếp nướng thành hư vô, không khó tưởng tượng nếu như một ma tộc cấp thấp kề sát ở mặt trên thì sẽ là kết cục gì. Vào được trong thành, Lý Vân Tiêu bắt đầu đánh giá tỉ mỉ, nơi này so với Xạ Tinh Thành mà nói kiến trúc không có dày đặc, phần lớn đều là phòng ốc thấp bé, có thể rõ ràng nhìn thấy tại đây có ba pháo đài dựng theo thế chân vạc. Mới vừa đi qua khu vực ngoại vi của thành trì, tại một chỗ rẽ, một ít ma tộc liền ngừng lại, thống lĩnh kia có chút lúng túng nói. Đại nhân, ngài muốn đi phi bộ ta đây có một cái kim chỉ nam, có thể đem ngài đi qua, nhưng chúng ta lại không thể tới. Lý Vân Tiêu kỳ quái nói. Tại sao, thống lĩnh kia ngượng ngùng nói, bên trong Nguyên Quận phe phái như nấm kim bộ chúng ta lệ thuộc vào thế lực ba bộ, nếu mạo muội tiến vào khu vực phi bộ, mặc dù không dẫn đến họa sát thân, nhưng sẽ chọc phải phiền phức rất lớn. Đại nhân nếu muốn tìm phi bộ thu mua Hóa Lân Ma Cốt cấp cao, có thể đi khu giao dịch của bọn họ hỏi một chút. Lý Vân Tiêu nói, khu giao dịch thì ra là như vậy, nếu vậy để tự ta đi thôi. Thực lực của những người này cũng không cao, Lý Vân Tiêu có đem theo cũng chả giải quyết được việc gì, sau khi cầm lấy kim chỉ nam hắn liền để cho bọn họ tự động rời đi. Cấu tạo của kim chỉ nam cơ hồ nhất trí với thiên vũ giới, Lý Vân Tiêu theo phương hướng kia mà đi, nửa ngày sau liền tới đến một khu vực giao dịch. người tới đây cũng không đông như Xạ Tinh Thành, lui tới lất pha lất phất, có đại hán cường tráng đầu mọc hai sừng, cũng có thiếu niên yếu ớt lưng mọc hai cánh, có nô tài hung hãn tướng mạo xấu xí, cũng có yêu nữ tà mị yêu dị. Lý Vân Tiêu đi tới, cẩn thận quan sát các cửa hàng cùng quầy hàng vỉa hè ở khắp bốn phía. So với việc giao lưu vật tư ở Xạ Tinh Thành, độ náo nhiệt hai nơi đúng là cách nhau một trời một vực. Rất nhanh, hắn liền ngừng lại ở trước một cửa hàng lớn, trước cửa tiệm có một lá cờ chữ Phi. Chữ Phi đầu bút lông mạnh mẽ, phác họa được sát khí ẩn hiện, rất có khí thế giang sơn, hiển nhiên không phải xuất phát từ tay kẻ phàm tục. Lý Vân Tiêu lúc này vén rèm lên bước vào, bên trong không gian khá lớn, không khí cũng khá là mát mẻ, hàng trên kệ được sắp xếp thành từng nhóm có thứ tự, không ít ma tộc đi khắp trong đó, quan sát lựa chọn. Ở trên mỗi cái bục đều đặt một ít thiên tài địa bảo, phân loại, đồng thời tiến hành các loại đánh giá. Thiên thạch 300 vạn năm, độ tinh khiết 97%, giá thành 600 khối cực phẩm ma nguyên thạch. Ma long giáp 500 vạn năm, độ tinh khiết 95%, giá thành 750 khối cực phẩm ma nguyên thạch. Những tài liệu này từ giá cả nhìn lên cũng đều là vô cùng chân quý, chỉ tiếc Lý Vân Tiêu cũng không nhận biết, hắn thậm chí có ý nghĩ kích động mua toàn bộ về để nghiên cứu. Đột nhiên hắn hơi suy nghĩ, dừng trước mặt biển hóa lân ma cốt. Mặt sau nó tựa hồ có rất nhiều hóa lân ma cốt, đồng thời có hơn 20 tên ma quân ở đây xem xét tỉ mỉ tủ trưng bày. Cách chương.